Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442 bát. Lách Tào Trấn Trưởng lưu trữ một cái địa trung hải thức kiểu tóc. Màu nâu đầu tóc cùng râu lộn xộn mà rảo hợp ở bên nhau. Cổ áo cùng tay áo chỗ còn có đại lượng vệt nước. Một cổ tử dày đặc mùi rượu cách cực xa đều có thể ngửi được, Bella liền hỏi tên hứng thú đều không có. Đối nàng tới nói, cái này trấn trưởng là không hợp pháp. Không hợp pháp đồ vật liền phải xóa sạch, căn bản vô dụng Jason ra tay. Một đám chỉ biết khi dễ bình dân bá tánh binh lính đã bị Snake Eye nhất tộc nhất đả đảo, trong trấn tâm đại trung liền gõ 12 hạ. Đại bộ phận ở nhà trấn dân đều tới rồi tập hợp, Bella thanh âm không lớn. Nhưng tất cả mọi người có thể nghe rõ, nàng trong tay giơ lên một chương công văn. Đây là Erebor quốc vương, King Under the Mountain, Durin ải nhân vương Thorin bệ hạ ban bố thổ địa tặng cho chứng minh. Từ hôm nay trở đi, bắc đến Lonely Mountain, nam đến Long Lake này khối khu vực chính là Ando quốc thổ. Mà ta chính là các ngươi quốc vương. Phía trước sở hữu người thống trị đều là phi pháp, là đối Erebor vương quốc cùng Ando vương quốc một loại dẫm đạp. Ta có quyền lợi tịch thu bọn họ toàn bộ cá nhân tài sản. Cũng dựa theo tân vương quốc pháp luật cho bọn hắn một cái công chính phán quyết. Đông đảo trấn dân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều trợn tròn mắt, gì tình huống a? Bọn họ nhìn đến phía trước uy phong lẫm lẫm trấn trưởng cùng trấn trưởng đồng loạ Alfred đều chim. Cút giống nhau quỳ gối một bên. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy chính mình còn ở trong mộng, một cái thân hình cao lớn. Lưu trữ rear map trung niên nam nhân đẩy ra đám người. Có chút tức giận mà đi đến Bella trước mặt, này phiến thổ địa là Lake Tao. Là nhân loại địa phương. Cùng cái gì ải nhân vương quốc không quan hệ. Thỉnh ngươi mang theo ngươi người rời đi. Các ngươi ở chỗ này không được hoan nghênh. Bella ngón tay một câu. Snake Eye Shirahagi liền đem quỳ gối một bên. Run rẩy giống nhau trước trấn trưởng kéo đến nàng trước mặt, hỏi thanh trung niên nam nhân tên họ. Cùng thân phận sau, Bella trong lòng hiểu rõ, nàng nhìn thẳng đối phương. Bát tiên sinh, ta không biết ngươi hay không biết chuyện này. Ta đây coi như đại gia mặt nói lại lần nữa. Ngươi từng tăng tổ phụ Zirian thành chủ cùng Erebor vương quốc ký kết khế ước. Khế ước quy định Riverdale trấn cùng các ngươi hiện tại dưới chân Lake Tao. Này một mảnh khu vực quyền sở hữu đều thuộc về Erebor vương quốc. Làm cư trú đại giới, Riverdale trấn cùng Lake Tao mỗi năm đều phải hướng Erebor vương quốc giao nộp năm thu vào 6. Thành làm hồi báo, Bella chỉ vào dân chúng. Bát tiên sinh, người biết những việc này sao? Bọn họ đều có lập trường tới phản đối ta. Phản đối người lùn quốc vương làm ra quyết định. Di độc ngươi không có, bát hậm hực mà lui xuống. Sự tình chính là như vậy bất đắc dĩ. Trừ phi hắn không nhận tổ tiên. Nếu không nhất định phải thừa nhận người lùn quốc vương đối này phiến thổ địa quyền sở hữu. Hắn đương nhiên có thể tiếp tục giang. Nhưng ở thế giới này, không nhận tổ tiên tội lỗi so đầu nhập vào Hắc Ma Vương Sauron còn đại, đem Lách Tao thế lực lớn nhất trấn trưởng đà đảo, đem danh vọng cao nhất bát nói được á khẩu không trả lời được. Bella nhẹ nhàng vỗ tay, Snake Eye nhất tộc từ phía sau trấn trưởng trong phòng đi ra. Bọn họ mỗi người trong tay đều ôm cực đại cái dương. Trong dương chứa đầy vàng bạc tài bảo, đây đều là trấn trưởng nhiều năm qua vất vả cướp đoạt tài. Phú, phương Bắc chư quốc đồng vàng, pho tượng, vòng cổ, nhẫn, cúc vàng, giáp trụ, hoa lệ nghi thức kiếm, trường bào, vải vóc, quý báu dược liệu, rất nhiều rực rỡ muôn màu chân bảo chứa đầy 20 cái đại cái dương, mấy thứ này xa xa so ra kém. Lonely Mountain tài bảo, nhưng ở Bella xem ra, cũng đủ, sự thật cũng không sai biệt lắm. Lách Tao cư dân hoàn toàn chưa thấy qua nhiều như vậy kỳ chân dị bảo. Ngay cả rất nhiều lệ thuộc với trấn trưởng vệ binh đều quỳ dạp trên mặt đất nghiêng đầu quan khán. Vàng bạc châu báu chất đầy một mảnh đất trống trường hợp thật sự là quá đồ sộ. Bella giơ lên trong tay pháp trượng, ánh sáng thuật hấp dẫn ánh mắt mọi người, Lách Tao cần lao cùng cứng cỏi đáng giá khẳng định. Hiện tại ta nơi này có hai cái lựa chọn giao cho các ngươi. Các ngươi có thể tự do lựa chọn. Một, là ta mang theo ta người theo đuổi cùng tộc nhân. Đi trước phương Bắc Riverdale trấn sinh hoạt. Hôm nay sự có thể coi như không phát sinh quá. Ta bên người quỳ người này có thể tiếp tục đương trấn trưởng. Nhị, các ngươi nguyện ý tiếp thu ta thống trị. Mà ta, sẽ khẳng khái mà đem này đó tài bảo phân cho các ngươi. Phân cho các ngươi mọi người. Thỉnh tự do lựa chọn đi. Nói là tự do lựa chọn. Thực tế liền không có nhiều ít lựa chọn tất yếu. Trước trấn trưởng cùng Bella ở rất nhiều trấn dân xem ra đều không sai biệt lắm. Hiện tại có tiền nhưng lấy. Kia còn có cái gì nhưng do dự. Bella thống trị Lách Tao chuyện thứ nhất. Chính là trước mặt mọi người tuyên án trước trấn trưởng cùng hắn kia mấy cái chân chó hành vi phạm. Tội. Làm trấn dân tố giác cử báo. Lúc sau công thẩm. Đánh thổ hào phân đồng ruộng một bộ chiêu số xuống dưới. Trấn dân đối Bella đoàn người rõ ràng liền thân thiện không ít, chiêu số đơn giản thô bạo. Nhưng lịch sử chứng minh rồi chiêu này tại đây loại hoàn cảnh hạ là luôn luôn thuận lợi, Jason đại. Đao huy khởi, trấn trưởng cùng mấy cái đồng lõa đầu bị nhất nhất chém rớt. Đầu treo ở trong trấn tâm cột cờ thượng thị chúng. Lúc sau trấn dân nhóm liền bắt đầu cao hứng phấn chấn mà phân tiền, phụ nữ nhóm cuốn lên ống tay áo. Dùng tạp dề bao một đại mạ vàng tệ liền hướng ra chạy, khô gầy đến phảng phất ngay sau đó sẽ chết. Đi lão nhân đem hoàng kim pho tượng khóa lại trong lòng ngực. Chút nào không màng pho tượng mặt ngoài rét lạnh. Chỉ nghĩ tìm cái không ai địa phương nhìn kỹ, hài đồng nhóm kéo túm trầm trọng mà hoa lệ vải vóc một. Chút hướng ra dịch, ngay cả phía trước cùng Bella làm trái lại bát cũng cầm một dương nhỏ đồng vàng. Cùng một kiện hoa lệ nửa người giáp, hắn ba cái hài tử từng người ôm hai cuốn vải vóc. Một cái yên ngựa cùng hai song giày da. Người một nhà vui sướng mà hướng ra đi, bát phía trước một chút ý kiến đã sớm vứt đến trên 9. Tầng mây đi, dù sao phía trước cái kia trấn trưởng coi hắn cái này trước thành chủ hậu duệ như cái đinh trong. Mắt cái gai trong thịt, hai bên mâu thuẫn không thể điều hòa. Hiện tại trước trấn trưởng đầu treo ở cột cờ thượng, lại phân trước trấn trưởng ra tay. Hắn trong lòng đối với Bella thống trị vẫn như cũ không tán thành. Nhưng cũng không phải như vậy phản đối, giống bát một nhà như vậy phải cụ thể. Như vậy bình tĩnh chung quy là số ít. Đại bộ phận trấn dân tuyển chọn đều là hoàng kim, kim cương cùng châu báu. Chỉ có số ít nhân tài tuyển vải vóc, quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt Bella là không sao cả. Trấn trưởng tài bảo nàng một chút không lưu. Toàn bộ phân đi ra ngoài, hôm sau, nàng triệu tập thị trấn nội mấy cái có uy vọng người. Thương nghị sau này thị trấn quản lý phương thức, một cái run rẩy lão nhân tráng lá gan cùng nàng đề. Nghị, phía trước chúng ta chuẩn bị thành lập một cái quản lý ủy ban. Thay hành xử trấn trưởng. Trấn trưởng quyền lợi, hảo a. Cái này quản lý ủy ban ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Ta duy trì. Bella đối với trấn dân muốn thành lập ủy ban quản lý thị trấn quyết định tỏ vẻ duy trì. Ủy ban hảo a. Lộng một cái trấn trưởng hoặc là thành chủ nhân vật ngược lại bất lợi với nàng thống trị, mấy cái. Lão nhân cho nhau đối diện. Đều cảm thấy sự tình phát triển đến quá mức thuận lợi, Bella lần nữa nhắc lại chính mình lập trường. Ta chưa nói dối, càng không cần thiết nói dối. Ta thật là cảm thấy cái này quản lý ủy ban biện pháp thực hảo. Các ngươi có ai phản đối sao? Ngoặc kép, hết chương.